Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông cũng nhận ra anh, nhưng phải đến khi chạm đến ánh mắt sáng ngời không chút sợ hãi kia thì mới thật sự chú ý mà dừng chân lại. Ý thức được Tô Kiên Vũ đang ở trước mặt mình, Huyền Diệu Phong cảm thấy hết hồn. Anh chưa bao giờ hình dung sẽ gặp được nhân vật mình khâm phục, đồng thời cũng là cha của bạn gái trong một tình huống như thế này. Cho dù có hốt hoảng, nhưng tầm mắt anh không có tránh né. Tô Kiên Vũ nhắm mắt lại, trầm giọng nói: "Cậu tên là Huyền Diệu Phong đúng không?" Nghe được doanh nhân tên tăm lừng lẫy gọi tên mình, Huyền Diệu Phong mở to mắt kinh ngạc không ngậm miệng được. Sửa sốt hồi lâu, anh mới lên tiếng đáp lại: "Tôi là..." Bởi vì duyên cơ của con gái, Tô Kiên Vũ đã sai người đi điều tra về Huyền Diệu Phong. Ông cũng đã từng nhìn qua ảnh của anh, bề ngoài xuất sắc khắc sâu vào mắt ông. Mặt khác, người này lại còn ngang nhiên đem con gái của ông sang ngoài qua đêm cùng một chỗ, cả làm ông tức giận. Lời giận kéo dài lan trường tận mấy ngày. Vô luận thế nào, ông cũng không cho phép đứa con gái tâm can bảo bối nâng niu trong lòng bàn tay của mình cùng một tên tiểu tử nghèo hay trắng thanh liêm đến từ nông thôn này ở chung một chỗ. Chuyện này mà truyền sang ngoài thì mặt mũi của ông để đi đâu đây? Con gái vẫn còn nhỏ, chuyện gì cũng chưa gặp qua, nên mới dễ dàng mê luyến lại đàn ông hời hợt đẹp mắt như chỉ có hai bàn tay trắng này. Ông đã một tay sáng lập lên cả một tập đoàn khổng lồ, tương lai chắc chắn muốn giao cho con gái, con rể của ông. Thật là cha, ông phải có trách nhiệm tìm cho con một đối tượng kết hôn thật xứng đáng, để nó hạnh phúc cả đời. Ông có muốn bảo bối của mình đi theo loại con trai này mà chịu khổ, cũng không thể trơ mắt nhìn con mình bị rơi vòng tay của tên tiểu nhân mặt trắng. Tóm lại, ông phải dốc toàn lực ngăn cản. "Cậu làm việc ở đây sao?" Tô Kiên Vũ bỏ qua cảm giác không vui bất mãn, nghiêm mặt lạnh lùng chất vấn. "Vâng," Huyền Diệu Phong kính cẩn trả lời. "Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm." Trầm ngâm, Tô Kiên Vũ quay sang phân phó với trợ lý bên cạnh: "Sắp xếp thời gian, tôi muốn dùng cơm với cậu ta." Lần này vừa nói ra, toàn bộ người đây đều kinh ngạc, bao gồm cả người trong cuộc là Huyền Diệu Phong. Lòng người thâm sâu nằm ngoài dự đoán. "Hai người quen biết nhau sao?" Chủ tịch công ty New Top đi xa quảng tò mò hỏi lá bằng hữu. "Nếu vậy thì chắc chắn ông phải quan tâm đặc biệt đến anh chàng nhân viên mới này rồi." Một hậu bối, Tô Kiên Vũ hề hợt trả lời cho qua, không nói gì nhiều. Ông sao có thể để cho người ngoài biết tên tiểu tử nghèo mộc mạc trước mặt này là người mà con gái ông yêu. Huyền Diệu Phong nhíu mày, đối mặt với lời nói của vị đại nhân vật này cảm thấy khó hiểu và mơ hồ. Mình chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, còn ông ấy là một người nổi tiếng hô mưa gọi gió trên thương trường. Tên tuổi của ông đã trở thành huyền thoại, bây giờ ông lại còn mời anh dùng cơm ngay trước mặt tất cả mọi người, thật sự cảm thấy quỷ dị đến cực độ. Lý Sa Quảng lúc trước vào thang máy còn cố gắng lướt nhìn tấm thẻ nhân viên trên ngực anh, ghi nhớ khắc sâu tên tuổi lẫn bộ phận mà anh đang làm việc vào đầu. Đợi đến khi bọn họ rời đi, tổng giám chế nghệ thuật A Bằng kích động nắm lấy vai Diệu Phong: "Người tốt, cậu biết chủ tịch Tô kia sao?" Kết quả này thật quá bất ngờ, không ngờ người mới trông có vẻ đàng hoàng này hóa ra lại có lai lịch lớn. "Không, không biết." Huyền Diệu Phong cao chặt chân mày lại phủ nhận. Anh đang nghĩ Tô Kiên Vũ biết anh có lẽ là do việc yêu đương với Ái Thanh. Nói là mời dùng cơm, nghĩ đồ đằng sau có lẽ không đơn thuần như vậy. Sau một thời gian trôi qua, mọi suy nghĩ của Huyền Diệu Phong đều bị chuyện này chiếm cứ, tâm tình khó mà bình tĩnh, trong lòng bỗng cảm thấy mơ hồ lo lắng. Một tuần lễ rồi, Ái Thanh cảm giác mình bị nỗi nhớ nhung lan tràn bao phủ. Kể từ ngày cha cô biết cô tới khách sạn qua đêm, mọi hành động của cô bây giờ đều bị giám sát khống chế, chỉ trừ lúc tới trường học, còn lại cô đi đâu đều có người đi theo canh chừng. Mục đích chính là không cho phép cô cùng người mình yêu được gặp mặt hay tiếp xúc với nhau. Cha cũng đã cảnh cáo cô, nếu cô không nghe lời thì sẽ cho Huyền Diệu Phong một chút giáo huấn. Vì vậy cô cũng lo lắng cho sự tùy hứng của bản thân mà khiến cho anh bị tổn thương. Cho dù nhờ anh đến phát điên rồi, nhưng cô cũng chỉ có cách nhẫn nại, khống chế chính mình. Nhưng có vẻ cũng đã đến cực hạn rồi. Ái Thanh đi đi lại lại trong căn phòng rộng lớn của mình, vẻ mặt buồn thiu, thống hận thân phận địa vị của chính bản thân mình. Cô rất tôn kính cha mẹ và cô vẫn luôn tuân theo mọi sự sắp đặt của họ trong mọi việc. Nhưng cô không phải là con búp bê, cô cũng có tư tưởng và hiển nhiên là cũng có những khát vọng. Bối cảnh xa thế làm người ta phải ngưỡng mộ, lại là gông xiềng trói buộc cô trên con đường tìm đến tình yêu. Ái Thanh đứng trên ban công, hận không thể mọc thêm một đôi cánh. Có đôi cánh, cô có thể bay ngay đến bên cạnh người mình yêu thương, cùng anh bày tỏ những nhớ nhung xa xiết trong lòng. Bây giờ là 10 giờ tối, ba cô ra ngoài dã sao vẫn chưa về, mẹ cô thì đã sớm lên giường đi ngủ. Về phần bên ngoài cửa phòng của cô, có hai người đàn ông theo lệnh của ba cô luôn giám sát nhất cử nhất động của cô. Chó canh cửa này hay cô ra ngoài là bám theo như hình với bóng. Cô không phải là công chúa, chỉ là một con chim đáng thương bị nhốt ở trong lồng vàng, một phạm nhân ở trong chốn lao tù. Nghĩ đến đây, Ái Thanh bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cô không thể cứ ngồi yên mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.